Linh Kiếm Tôn, chương 317, 317, trở lại Thái Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngưng tụ linh khôi thân tài liệu, có thể nói là bao hàm toàn diện, có thể là linh mộc, có thể là quý hiếm thạch tài, thậm chí còn có thể lấy thi thể là thể xác, thực nhập các loại quý hiếm vật, vũ tĩnh huyết sinh tiền, đem cửu âm cực sát huyền công tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Cực sát khí vào cơ thể, từ lâu sáp nhập vào tứ chi bách hài, lại cũng vô pháp bác ly xuất lai. Bởi vậy, đối với vũ tĩnh huyết mà nói, đem thi thể của hắn ngưng tụ thành linh khôi thân, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ở Mạc Vọng Công ngưng tụ linh khôi thân thời gian, cả tòa Lưu Vân Hoàng Triều, dĩ nhiên nhấc lên trận trận tinh phong. Vũ tĩnh huyết vừa chết, này bám vào dưới trướng hắn gia tộc thế lực, tự nhiên là sụp đổ, không dám ở hoàng thành đợi lâu. Những thế lực này, hoặc là chạy trốn tới cái khác thành trì, hoặc là giấu cư thâm sơn, thậm chí, còn có người chạy trốn tới cái khác hoàng triều, tâm tư cực kỳ giảo hoạt. Đối với lần này, Tuyết Đương không từ lâu bày thiên la địa võng, tập kết trăm tên cường giả, trấn thủ trụ các thông quan hạp khẩu, cả kinh phát hiện trốn tránh hạng người, trực tiếp xuất thủ giết chết. Về phần Lưu Vân 64 thành, tình huống giống như vậy. Ở các trong thành trì, vốn là có Vân Đằng Thương Hội phân hội, Dương Viêm đoàn người, mới vừa đến nơi thành trì, liền lợi dụng thương hội cơ sở ngầm, tìm phản quân ổ điểm, do đó bày vây giết chi cục. Đối mặt với kín đáo như vậy truy sát, này trốn tránh chi lòng của người ta thần từ từ tan vỡ. Đến tối hậu, tuyệt đại đa số mọi người lựa chọn buông tha, cam nguyện cúi đầu nhận tội. Chỉ những cái này thôi. Vậy, trải qua ngắn ngủi 3 ngày, dung chuyển bất an Lưu Vân Hoàng Triều, rốt cục khôi phục dĩ vãng Thái Bình, lại vô phân tranh. Bởi những thứ này trốn tránh người đền tội, số lớn tài phú tài nguyên, từ các thành trì, các địa vực, hội tụ đến rồi Vân Đằng Thương Hội tay của Trung. Con số khổng lồ, nhường vô số người sinh lòng sợ hãi than. Nhưng, sợ hãi than về sợ hãi than, lại ít có người tâm tồn không phục. Vũ tĩnh huyết chết vào Tề Thiên Phong đỉnh, bàng nhiên quyền thế, tự nhiên hạ xuống Vân Đằng Thương Hội tay. Nhưng mà, Sở Hành Vân cũng không tự lập là vương, trái lại đem hoàng quyền một lần nữa trả cấp Đường Gia, nhường Đường Gia chấp trưởng hoàng triều. Cử động như vậy, nói rõ Sở Hành Vân cũng không tranh phách chi tâm, càng không muốn làm nhiễu hoàng triều việc. Những thứ này khổng lồ tài phú, mặc dù quy về Vân Đằng Thương Hội, nhưng lấy Vân Đằng Thương Hội tác phong, tất nhiên sẽ không cắt cứ một phương thịt cá con dân, trái lại còn có thể lực mạnh kiến tạo thương lộ, sáng tạo càng nhiều hơn tài phú, hoàng quyền trị quốc, mây đằng quốc. Điểm này, tất cả mọi người cam tâm tình nguyện thấy, ủng hộ cũng không kịp, hữu khởi phải ngăn cản. Thời gian chậm rãi vừa qua, mùa đông tiệm quá, rất nhanh, đầu mùa xuân liền muốn đến. Hôm nay hoàng thành, trước sau như một náo nhiệt, vô số võ giả ở trên đường phố tấp nập ghé qua. Tất cả lớn nhỏ thét to âm hưởng bên tai bàng, có lúc, còn có thể thấy cấm quân tuần tra uy nghiêm thân ảnh. Tình cảnh này, ngăn nắp sạch sẽ, có nhiều trật tự, nhường hoàng thành một lần nữa đổi thành sức sống. Lúc này, Tề Thiên Phong nội, từ chân núi đến sườn núi chỗ, rậm rạp chằng chịt lầu các cung điện tủng đứng ở đó, như bầu trời đêm phồn tinh vậy, rơi là tả có hứng thú, mơ hồ lộ ra vài phần huyền diệu vị đạo. Những thứ này lầu các cung điện, bị chia phần mấy khu vực, có chuyên môn luyện đan đan dược khu, có chuyên môn rèn khí nhận khu, cũng có khu tu luyện, luận bàn khu, mậu dịch khu từ từ. Mà ở Tề Thiên Phong đỉnh, Vân Đằng Điện như trước đứng vững trung ương, trấn áp một ngọn núi số mệnh. Ở Vân Đằng Điện chu vi, còn lại là nhiều hơn không ít lầu các cùng đình viện, như chúng tinh cùng nguyệt, đem Vân Đằng Điện vờn quanh trong đó. Những thứ này lầu các đình viện, là Vân Đằng Thương Hội hạch tâm nhân viên nơi ở, một ngày có việc phát sinh, mọi người cũng phương tiện thương nghị. Lúc này, nếu là có người đứng ở chân núi chỗ, ngẩng đầu ngưỡng mộ cả tòa Tề Thiên Phong. Phải kinh ngạc phát hiện, trước đây Lưu Vân đệ nhất ngọn núi cao và hiểm trở đã biến thành một phương thế giới, tuy nhỏ, lại trăm vật đầy đủ. Càng làm cho người cảm thấy rung động là cả tòa Tề Thiên Phong đều bao phủ ở sương mù trong mây mù, như tiên cảnh, lộ ra xuất trần cảm giác. Những thứ này sương mù vân vụ chính là linh vụ. Ngày đó, Sở Hành Vân lợi dụng năm đầu huyền cấp linh mạch, nhường Thiên Thánh Linh Châu diễn sinh ra 50 lũ tiên linh khí. Nhất cử dung hợp tam đại linh trận, lấy chỗ này chặt đứt vô tận sát khí, là thắng lợi cuối cùng điện định cơ sở. Tuy nói này năm đầu huyền cấp linh mạch đã hao hết sạch tất cả linh lực, nhưng cũng không có đến đây tiêu thất, mà là để lại linh mạch mầm móng. Sở dĩ Lận Thiên Trùng đem năm mai linh mạch mầm móng nhét vào Tề Thiên Phong sơn thể chung, thứ nhất, có thể thả ra linh lực, ngưng tụ linh trận, cải thiện Tề Thiên Phong tu luyện hoàn cảnh. Thứ hai, cũng có thể tẩm bổ linh mạch mầm móng, nhường mầm móng một lần nữa nảy sinh, hóa thành chân chính linh mạch. Cũng bởi vì điểm này, bây giờ Tề Thiên Phong đã trở thành Lưu Vân Hoàng triều tu luyện thánh địa. Mọi người tễ phá đầu đều muốn bước trên Tề Thiên Phong, trở thành Vân Đằng Thương Hội một thành viên. A tu luyện mật thất môn hộ mở quần áo hắc y Sở Hành Vân từ đó đi ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn không trung bay xuống hoa tuyết, trên mặt hiện lên lau một cái thư thích màu sắc, hít sâu một hơi, lấy hắn làm trung tâm. Phương viên 10 thước nội, hết thảy hoa tuyết đều tĩnh ở, lóe ra hơi tiết quang. Lạch cạch, đúng lúc này, một đạo ồ ồ tiếng bước chân của ở trong mật thất vang lên. Sở Hành Vân quay đầu, nhìn về phía thanh nguồn gốc chỗ, cười nhạt nói, cảm giác làm sao? Trong tầm mắt, này dẫm trận tại chỗ người, mặc đen kịt trọng khải, ngũ quan cương nghị, khí thế lang nhân, chỗ sau lưng còn phụ một thanh đen kịt dừ tận phương thiên họa kích. Hoa tuyết hạ xuống, còn chưa tiếp xúc được thân thể hắn thì biến thành hư vô. Người này tự nhiên là Vũ Tĩnh Huyết. Đã thấy hắn đi tới Sở Hành Vân trước mặt của, thoáng hoạt động tay chân, nhìn phía hư không hai mắt, đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang. Trong khoảnh khắc, cuồng phong bắt đầu khởi động, vô cùng kích ảnh ở trên hư không trung xẹt qua, tựa hồ có thể đem hư không đều xé rách ra vết nứt. Phong dừng lại, kích ảnh tiêu tán, Vũ Tĩnh Huyết đem linh lực thu hồi lại, trả lời, tuy nói là linh khôi thân, nhưng cùng huyết nhục không có bất kỳ khác biệt gì. Chỉ huy nếu cánh tay, rất là thoải mái, chỉ bất quá, tu vi của ta tựa hồ giảm xuống rất nhiều, chỉ có thiên linh nhất trọng thiên, đó là tự nhiên. Sở Hành Vân vừa muốn trả lời, Mặc Vọng Công từ trong mật thất đi ra, cười nhạt nói, võ giả thân, có thể chia làm 3 bộ phận, theo thứ tự là thể xác, linh hải cùng linh hồn. Thân ngươi sau khi chết, linh hồn bị nhét vào luân hồi thiên thư, thể xác ngưng là linh khôi thân, nhưng linh hải cũng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có lấy thiên công chi tâm là thay thế. Thiên công chi tâm là ta suốt đời kiệt tác, tiêu hao mấy trăm năm thời gian, cũng chỉ làm ra 2 quả. Vật ấy có thể thay linh hải, cho ngươi dường như tầm thường võ giả vậy tu hành, nhưng khởi điểm hơi thấp, chỉ có thiên linh nhất trọng thiên. Ta hiểu được, nghe được Mặc Vọng Công giải thích, Vũ Tĩnh Huyết gật đầu. Kỳ thực, hắn đối với tu vi của mình, tịnh không có quá nhiều cảm giác mất mát. Hắn giờ phút này, tuy là nửa người nửa khôi thân, nhưng sinh tiền tu luyện hết thảy võ học công pháp, cùng với trọng yếu nhất cực sát ác giao võ linh, cũng không có tiêu thất, vẫn tồn tại như cũ. Chỉ cần khắc khổ tu luyện một phen, ngày đó tu vi chung phải trở về. Ngược lại hắn hiện tại đã không phải huyết nhục chi khu, thời gian cùng 5 tháng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Thiếu gia, ngay 3 người nói chuyện với nhau lúc, cách đó không xa truyền đến Sở Hồ thanh âm của hưu. Một đạo tiếng xé gió vang lên, Mặc Vân Mộng Huyền Thiên Khải Sở Hồ từ bên cạnh gấp chạy vội tới. Tu vi của hắn đã nhập tụ linh cảnh, linh lực cổ động ở giữa, có thể kích hoạt ra Vân Mộng Huyền Thiên Khải linh lực chi vụ. Có chút uy phong, khí phái. Vừa rồi Lạc Lan còn băn khoăn ngươi, nói ngươi vì sao còn không có xuất quan. Lời này vừa mới vừa nói xong, ngươi thì, Sở Hổ vừa đi vừa nói chuyện. Khi hắn đến gần vài phần, ánh mắt rơi xuống Sở Hành Vân trên người thời gian, không tự chủ liếc về cách đó không xa Vũ Tĩnh Huyết. Nhất thời, hắn không hết nói, thoáng chốc dừng lại, ế ở yết hầu trong, phát sinh y y nha nha cổ quái âm hưởng. Vũ Tĩnh Huyết, ngươi cư nhiên không chết. Một lát sau, Sở Hổ trong miệng, bộc phát ra một đạo kinh thiên tiếng quát như sấm minh, ở trong không gian chuyện đẩy ra đi, thậm chí, vang vọng cả tòa Tề Thiên Phong. Cách chương.